Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 563, ngẫu nhiên gặp Uông Khánh Bân. Trịnh An Chí nâng chung trà lên uống một hớp trà, nói tiếp, nói đến, cái này Thang Trung Hiển cũng xác thực rất có năng lực. Phong thủy phương diện trình độ thâm hậu, hơn nữa hắn vẫn là tự học thành tài, đáng tiếc dùng ở tà môn ma đạo trên. Thấy sư phụ nói như vậy, Mạnh Tử Đào trong lòng nổi lên một ý nghĩ. Sư phụ, nghe ý của ngài, có phải là muốn đem Thang Trung Hiển chiêu an? Trịnh An Chí cười ha ha, liền nhìn hắn phạm tội tình, có hay không lập công chuộc tội khả năng? Có điều lao ngục tai ương khẳng định là phải có. Trung quy phải ký hắn nhớ lâu một chút. Đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên đối với kỳ môn độn giáp cảm thấy hứng thú? Vẫn cảm thấy thứ này rất thần bí, cho nên muốn đến nghiên cứu một hồi. Mạnh Tử Đào trần chờ chốc lát, vẫn là cũng không có nói ra thật tình. Trịnh An Chí thật sâu nhìn Mạnh Tử Đào một chút, cười nói, tìm hiểu một chút cũng được. Ta chỗ này cũng có một chút tư liệu, một hồi ngươi mang về nghiên cứu một chút đi. Mạnh Tử Đào trong lòng đột ngột, biết sư phụ khẳng định nhìn ra chính mình có ẩn giấu. Ngẫm lại sư phụ biết mình chính đang chuẩn bị cái gì cũng rất bình thường. Bởi vì từ hắn thường thường đi bộ ngành tìm đọc tài liệu tương quan hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra một điểm đến, nhưng sư phụ nhưng không có nói toạc, trả lại hắn một ít tư liệu. Này để trong lòng hắn bên trong dù sao cũng hơi xám quý. Kỳ thực hắn cảm thấy bảo tàng sự tình nói cho sư phụ cũng không quan hệ nhiều lắm. Nhưng mà, mới vừa rồi còn là theo bản năng nói dối xong. Không có lý do gì. Thật giống là trong cõi U Minh Thiên Ý làm ra lựa chọn. Hiện tại hắn đến cũng muốn nói. Có điều nhưng phồng lên không nổi dũng khí. Liền dứt khoát từ bỏ. Cũng may, tuy rằng trải qua cái này nhạc đệm, bầu không khí cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lại ngồi một hồi, Mạnh Tử Đào đi sư phụ thư phòng cầm kỳ môn độn giáp tư liệu. Lập tức trước hết cáo từ trở lại, chuẩn bị đem cái này sơn đen mâm tròn cầm về. Mạnh Tử Đào chân trước rời đi. Trịnh An Chí liền thở dài một tiếng. Lại như Mạnh Tử Đào nói như vậy, hắn cũng xác thực đoán được Mạnh Tử Đào học tập kỳ môn độn giáp hẳn là không đơn giản như vậy. Rất khả năng là phát hiện cái gì cổ mộ hoặc là bảo tàng loại hình. Vì thế làm chuẩn bị. Kỳ thực, hắn đến không phải là muốn Mạnh Tử Đào bí mật, chỉ là lo lắng Mạnh Tử Đào an toàn. Bằng hắn như thế kinh nghiệm nhiều năm, quá rõ ràng dính đến kỳ môn độn giáp bảo tàng hoặc là cổ mộ là cỡ nào nguy hiểm. Có chút thậm chí là cửu tử nhất sinh tuyệt địa. Bao nhiêu người vì vậy mà chết. Nghĩ lại tới một ít tao ngộ, hắn hiện tại đều còn có chút trong lòng run sợ. Tuy rằng như vậy, Trịnh An Chí vẫn không có hỏi nhiều. Bởi vì hắn tin tưởng chính mình vị này đệ tử cuối cùng. Biết Mạnh Tử Đào có một ít người thường khó có thể tưởng tượng chỗ khác thường. Mạnh Tử Đào cũng không phải loại kia không biết trời cao đất rộng người. Hơn nữa hắn tin tưởng Mạnh Tử Đào hành động thời điểm nên kêu lên đại quân. Đại quân sẽ làm ra tương ứng phán đoán. Vì lẽ đó tạm thời đem lo lắng trong lòng cho ấn xuống. Đảo mắt lại đến thứ bảy. Có điều Mạnh Tử Đào cũng không có đi phan gia viên ý nghĩ. Liền ngốc ở trong phòng nghiên cứu sư phụ cho hắn những người liên quan với kỳ môn độn giáp tư liệu. Những tài liệu này đều là một ít trên thị trường không tìm được bản đơn lẻ. Hơn nữa đều rất tinh yếu. Hắn tuy nhiên đã học một quãng thời gian, nhưng xem ra vẫn còn có chút vất vả. Có điều, mắt thấy tiết đại thử tháng ngày càng gần. Vì chuẩn bị đầy đủ, coi như ăn nữa lực, có thể nhiều học một ít cũng phải nhiều học một ít. Bởi vì Mạnh Tử Đào mơ hồ cảm giác được, lúc này tầm bảo hành trình có thể sẽ không thuận buồm xuôi gió. Buổi sáng sắp tới 9 giờ thời điểm, Mạnh Tử Đào nhận được một cái xa lạ điện báo. Nhận điện thoại, mới biết là Hứa Hữu Hạo cháu họ bên ngoại Đồng Cát Xương đánh tới. Đồng Cát Xương đầu tiên là cùng Mạnh Tử Đào hàn huyên một phen. Tiếp theo đã nghĩ xin mời Mạnh Tử Đào đến Phan Gia Viên một nhà cửa hàng đồ cổ. Hỗ trợ giám định một cái đồ sứ. Mạnh Tử Đào kỳ thực không muốn đi. nhưng cân nhắc đến Đổng Cát Xương cùng Hứa Hữu Hạo quan hệ. Hơn nữa lần thứ nhất cầu tới cửa đến, hắn cũng không tiện cự tuyệt, liền đồng ý. Đổng Cát Xương ở trong điện thoại thiên ân vạn tạ, ở trong điện thoại bận bịu đem cửa hàng đồ cổ tên cùng địa chỉ nói với Mạnh Tử Đào một hồi. Tiếp theo liền cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào cùng người hầu lên tiếng chào hỏi. Tiếp theo chính mình mở ra thư trạch vì hắn chuẩn bị ô tô. Đi tới Phan Gia Viên, xuống xe, đi tới nửa đường thời điểm, Mạnh Tử Đào bước chân dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Uông Khánh Bân cùng một vị người đàn ông trung niên, kề vai sát cánh từ một nhà cửa hàng đồ cổ đi ra. Hai người chính đang cúi đầu nói chuyện, lại là đi về phía trước, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới Mạnh Tử Đào. Đối với Uông Khánh Bân, Mạnh Tử Đào trong lòng luôn cảm thấy hắn rất quái lạ. Nhưng trong thời gian ngắn lại không biết quái lạ ở nơi nào. Vì lẽ đó rất kỳ quái. Nhưng cân nhắc đến Uông Khánh Bân cũng không mang đến cho mình phiền toái gì, Mạnh Tử Đào cũng không có bắt tay tiến hành điều tra. Bất quá hôm nay ngẫu nhiên gặp phải Uông Khánh Bân, để trong lòng hắn lại bay lên một tia hiếu kỳ. Cảm giác mình vẫn có cần phải điều tra rõ ràng. Có quyết đoán, Mạnh Tử Đào tiếp tục xuất phát, đi tới vừa nãy cái kia nhà cửa hàng đồ cổ bên trong. Hắn lại dừng bước, trong lòng cân nhắc có phải là đi vào thăm dò tình huống. Nhìn có hay không liên quan với Uông Khánh Bân manh mối. Muốn làm liền làm, Mạnh Tử Đào xoay người chuẩn bị đi vào cửa hàng đồ cổ. Có điều trước đó, hắn ngẩng đầu nhìn mặt trên bảng hiệu, viết chơi cổ trai, ba cái thể chữ lệ đại tự. Vừa vào cửa, Mạnh Tử Đào trước tiên đánh đo một hồi trong cửa hàng tình huống. Chỉ thấy một loạt bài bác cổ giá hẹp nhưng mà có thứ tự bài phóng. Mặt trên đồ vật cơ bản lấy đồ sứ làm chủ, mà đồ sứ thì lại lấy sứ thanh hoa làm chủ. Phóng tầm mắt nhìn có thật có giả. Cửa quầy hàng một bên một vị tuổi trẻ đồng nghiệp cười tủm tỉm hỏi. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có nhu cầu gì? Mạnh Tử Đào một bên sử dụng dị năng kiểm tra tới gần bên người đồ sứ. Vừa hỏi, hả, ta vừa nãy nhìn thấy Uông đại ca từ nơi này đi ra. Có điều vừa mới nhớ tới đến có chuyện cũng muốn hỏi một hồi hắn. Người biết hắn đi đâu không? Đồng nghiệp cười nói, hắn cùng chúng ta Đỗ trưởng quỹ làm việc đi tới. Một hồi sẽ trở về. Nếu không ngươi ở đây chờ một hồi. Mạnh Tử Đào lập tức hiểu được. Vừa mới cái kia cùng Uông Khánh Bân đồng thời, nên chính là giao lưu hội ngày đó để rất nhiều người khinh bỉ Đỗ Dịch Châu. Liền hắn nói rằng, hả, ta còn có chuyện, liền không ở nơi này đợi. Tiên sinh, ngoài ra, ngươi có nhu cầu gì sao? Đồng nghiệp thuận miệng hỏi một hồi. Bởi vì nơi này mỗi bán một món đồ, hắn đều có trích phần trăm. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể đến không, liền gật gật đầu. Quan sát đến những thứ kia, kỳ thực cũng không ra sao. Mạnh Tử Đào nhìn nhanh một vòng, đều không có gặp phải cái gì tương đối vừa ý. Có điều giữa lúc hắn đi tới một góc lúc, trên giá bãi một cái đồ vật nhưng gây nên sự chú ý của hắn. Đây là một đôi hoa và chim bình, tạo hình đáng yêu tuyển nhã. Nước men chấp trơn bóng trắng nõn, vẽ ra thương cành sừng sững, hai điểu nghỉ lại bên trên, mỗi người đều mang thần thái, thâm ngưng nhìn nhau, ý cảnh u nhã, thanh hoa hội họa, nhuộm đẫm đều đến kỳ diệu, vưu đẩy linh vũ, nhãn nhụi như thật, khá thấy cảm xúc, tràn trề ra dày đặc vương bộ vẽ phong cách, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.